Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, bí văn, không đợi Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người lên tiếng. Thanh Phong tiếp tục nói đi xuống, chắc hẳn hai vị hẳn phải biết thế giới đại biến sau đó. Chư quốc liên thủ quyết định quốc sách một câu nói tốt. Tiên phú mang sau giàu. Cùng nhau chạy về phía cộng đồng giàu có thế giới đại biến ngày đầu tiên. Chư quốc tổ chức hội nghị khẩn cấp, tuyển chọn 1.000 người tiến về trước tiên hiệp thế giới phó bản. Đồng thời ban cho bọn hắn tôn giả xưng hào, bái nhập tu tiên môn phái. Tại tiên hiệp thế giới phó bản bên trong mỗi loại đại tông phái chiếu cố cho. Bằng nhanh nhất tốc độ trở thành cửu giai cường giả. Đồng thời đến bây giờ mặc nhiên tại lấy cực nhanh độ trưởng thành, mà bọn hắn chính là chúng ta. Trong thế giới hiện thực, thực lực nhóm người mạnh nhất Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người nhìn nhau liếc mắt. Theo Thanh Phong lời nói nhanh suy tư, loáng thoáng cảm giác đây là một lần cơ hội khó được. Nếu như có thể theo trong miệng của hắn hiểu rõ một chút tin tức, đối với kế tiếp hành động chắc hẳn sẽ có một chút trợ giúp. Một người nguyện ý nói, cố ý kết thiện duyên, hai người nguyện ý nghe, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, những người này liền là công hội tiền thân, khi bọn hắn trở về thời điểm, liền gây dựng 1.000 nhà công hội, chỉ là có chút ở ngoài sáng, có chút ở trong tối mà thôi, về sau nghe theo các nước mệnh lệnh, lao tới vô tận thế giới phó bản khai thác, thành thế giới hiện thực thu thập bản nguyên. Lúc này mới có lúc sau thiên ngoại thiên, xuân tu bút, định giới thành cùng tu kiến thánh thành vốn liếng, bởi vì công hội lực lượng trung kiên một mực. Đi theo chúng tôn giả, vì vậy thân ở trong thế giới hiện thực người liền cho rằng ba giai, bốn giai liền là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng đây chẳng qua là bởi vì tầm mắt chật hẹp mà thôi, vô tận thế giới phó bản mang đến uy hiếp. Há lại một câu nói bừa. Chủ lực xuất chinh thế giới phó bản, thế giới hiện thực lại bởi vì minh ước quan hệ, một mực đem vấn đề an toàn giao cho tiên hiệp thế giới phó bản. Vì vậy mới có lần kia thông thiên tháp xâm lấn sự kiện. Cùng thiên ngoại thiên xuất thế Thanh Phong chậm rãi nói. Ở trong lòng tổ chức một thoáng ngôn ngữ, đối Quách Đại Bàn tiếp tục nói đi xuống, nhưng không biết hai vị có biết hay không, thông thiên tháp chuyện sau lưng. Đối với chúng ta quân đoàn mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào? Thăm dò Thanh Phong tăng thêm ảnh điều. Cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thế là đối Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn lại bổ sung một câu. Đến từ chư quốc cao tầng lẫn nhau đánh cờ. Tổng thể tới nói tại lần kia đánh cờ trong. Tương đối thân cận chúng ta quân đoàn một phái xa vào đến thế yếu. Đồng thời tại trung tâm quyền lực, dần dần đã mất đi nhất định quyền nói chuyện cho nên mới có tiếp xuống phó bản quần lạc xâm lấn. Thanh Phong lần nữa ném ra một cái tin tức nặng ký. Đem Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người kinh hãi trợn mắt hốc mồm ni phó bản quần lạc xâm lấn. Tin tức, tại sao lại liên lụy đến cao tầng đánh cờ, trải qua tiên hiệp thế giới toàn lực bồi dưỡng, cùng thế giới hiện thực lớn lợi ủng hộ. Các tôn giả thực lực đã có thể đang tùy ý một phương thần thoại thế giới phó bản có được hết sức. Quan trọng lực lượng, cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể ngăn địch tại thiên ngoại thiên bên ngoài. Nhưng là bọn hắn lại vẫn cứ không tuyển chọn cái phương án này. Mà là bỏ mặc thế giới phó bản quần lạc đánh vào thiên ngoại thiên theo lý thuyết trận chiến kia. Chúng ta quân đoàn thế lực hẳn là quét sạch sành sanh. Nhưng lại không nghĩ thiên sách quân đoàn hoành không xuất thế. Lúc này mới phá hủy bọn hắn mưu đồ, cũng không phải là nói thiên sách quân đoàn thực lực đã lấn. Át quân đoàn tổng thể thế lực, mà là tại chỗ mấu chốt nhất, tại mấu chốt nhất cục bộ làm ra giải quyết dứt khoát hiệu quả. Đương nhiên nếu như tách đi ra nhìn, các ngươi thiên sách quân đoàn lúc trước hiện ra thực lực có thể xếp hạng thế giới hiện thực trước. Ba, nghe lời nói này, trong lòng không chỉ có không có mừng thầm, ngược lại nổi lên nồng đậm nghi hoặc, lông mày dần dần nhíu lại, Giả Niệm đối Thanh Phong hỏi Thamani, ngươi nói cho ta những này đến tột cùng là vì cái gì? còn sống, ta muốn sống, Thanh Phong quân đoàn cũng nghĩ sống sót, Thanh Phong ngữ khí kiên định nói. Giả Niệm truy vấn, nói cho ta một cái lý do, tại công hội cùng một chút chư quốc cao tầng trong mắt. Quân đoàn liền là thế giới phó bản người phát ngôn, có được điều động thế giới phó bản trong, tương đương với thế giới hiện thực tôn giả thực lực cùng tướng xứng đôi tinh nhuệ binh mã. Nói cách khác chúng ta đã trở thành trong mắt bọn họ dị đoan. Cùng không ổn định cùng nhất định phải tiêu diệt nhân tố. Chỉ là xuất phát từ đủ loại cân nhắc, những cái kia cao tầng chỉ có thể điều động công hội thế lực. Đối với chúng ta tiến hành liên hợp rào sát, Thánh Thành sớm 3 năm mở ra, liền là bọn hắn bước đầu tiên, cũng là một chiêu tất sát kỹ. Thanh Phong nói đến đây thở một hơi thật dài. Ánh mắt nhìn thẳng Giả Niệm Mân Ni Thiên Sách quân đoàn thành lập thời gian rất ngắn. Cho tới bây giờ đều không có dung nhập qua chúng ta quân đoàn vòng tròn. Đối với một ít chuyện nhận biết chỉ dừng lại ở rất nông cạn phương diện. Rất xin lỗi, tại không có trải qua đồng ý của các ngươi dưới. Ta cùng thiên ngoại thiên thế lực khắp nơi, đều đối với Thiên Sách phủ làm kỹ càng điều tra. Rất nhiều người đều cho rằng Thiên Sách quân đoàn là sẽ không tới Thánh Thành, bởi vì Thánh Thành thiết kế lý niệm, thiên nhiên liền đối với chúng ta quân đoàn bất lợi, nhưng cái này thật là dương mưu, không thể không đối mặt dương mưu, nhìn một lần tình cờ gặp nhau. Nhưng thật ra là trải qua chúng ta quân đoàn tầng tầng phân tích kết quả. Cho nên ta đi tới Thánh Thành trước tiên ngay tại Thiên Sách quân đoàn pho tượng bên cạnh chờ đợi. Sự thật chứng minh lựa chọn của ta là chính xác, các ngươi hiểu được những tin tức này, tiết kiệm thời gian quý giá, mà ta cũng coi như đưa các ngươi một cái nhân tình. Cũng có thể tìm kiếm các ngươi che chở, nhìn vẻ mặt chân thành Thanh Phong. Giả Niệm không có lên tiếng, Quách Đại Bàn theo lời nói hỏi Thamani, đã các ngươi biết những tin tức này. Cái kia đối công hội liên thủ rào sát lại có đối sách gì? Đừng nói các ngươi khoanh tay chịu chết, ít nhất chúng ta không tin Thiên Tôn, Vĩnh Sinh, U Hồn, Thánh Huy chờ quân đoàn dẫn đầu, đã triệu tập lần này tiến vào mỗi loại quân đoàn thành viên. Tổng cộng 500 người tả hữu, nhưng công hội người lại có 70 ô, cùng trên danh nghĩa trung lập kỳ thật lại có khuynh hướng công hội 325 danh có được đặc thù tư. Cách người, trận này đánh cờ mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng chúng ta lại sớm đã xa vào đến tuyệt đối thế yếu. Thanh Phong lo lắng nói. Nghĩ đến tiếp xuống cái kia càng nguy hiểm hơn lo lắng âm thầm. Bờ môi giật giật cuối cùng vẫn không có nói ra, nhìn về phía Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm, đối bọn hắn đề nghị, tiếp xuống mở ra phó bản đại thế giới nguy cơ trùng trùng. Hai vị nếu như không chê, cùng là quân đoàn không bằng gia nhập liên minh như thế nào? Không được, chuyện này sau này hãy nói đi cái này. Nghĩ không ra Giả Niệm cự tuyệt như thế dứt khoát, ngược lại để Thanh Phong có chút bất ngờ. Bất quá lại nghĩ tới tiếp xuống sắp đối mặt tình thế. Cũng liền không còn kiên trì. Chính mình tương đối Thiên Sách quân đoàn tới nói vẫn là một người xa lạ. Nương tựa theo lời nói của một bên thuyết phục Thiên Sách quân đoàn. Vẫn là có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình, quấy rầy chúng ta tại sắp mở ra phó bản đại thế giới trong sẽ còn liên hệ. Thanh Phong nói. Xong không đợi Giả Niệm trả lời, liền quay người rời đi, nhìn xem cái này đi xa bóng lưng, Giả Niệm dần dần một lần nữa cắt tỉa hắn những lời kia. Sau đó chính là vô tận trầm mặc, những tin tức này tính chân thực, liền để thời gian đến kiểm nghiệm. Xem ra là thời điểm muốn làm dự tính xấu nhất. Hết chương.